Lý Oai Oai vô cùng giận dữ, cùng lúc đó đầu lưỡi của người đàn ông đã đầy môi cô ra, cậy hai hàm răng, sau đó mạnh mẽ xâm nhập vào trong khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ xinh. Lý Oai Oai bị bắt ngẩng đầu lên trao đổi nước bọt với hắn, cô sợ hãi đẩy hắn ra, nhưng không ngờ, hai tay của người đàn ông lại ôm lấy eo cô kéo về phía mình, hai cơ thể dán chặt tương khít, tay hắn đưa ra sau lưng cô, giam cô bên người. Rõ là trông người đàn ông này cao gầy mảnh khảnh như người giấy. Vậy mà cô lại không đẩy hắn ra được, bị dồn vào bước đường cùng, Lý Oai Oai chỉ còn cách nuốt vào từng ngụm nước bọt của hắn, Phàn Mặc Hoàn thấy hai người trước mặt mình đang hôn môi nồng nhiệt không coi ai ra gì, anh mất kiên nhẫn kéo người đàn ông kia sang một bên, Phàn Mặc Dịch, làm tình thì về phòng chú mà làm, nơi này không phải khách sạn, lồng ngực Lý Oai Oai chợt lạnh lẽo, Tam thiếu gia Phàn Mặc Dịch nghe thấy vậy thì sáng rực hai mắt được. Hắn ôm ngang người Lý Y Y, bước ra khỏi phòng Phàn Mặc Hoàn, đi ra đến cửa đúng lúc gặp chú ba từ trên tầng đi xuống, Lý Y Y vội vàng bắt lấy cọng rơm cứu mạng này, chú ba cứu cháu, quả nhiên chú ba đã ngăn họ lại, Tam thiếu gia, cậu đang làm cái gì, về phòng, tôi muốn làm tình với cô ấy. Người đàn ông không do dự trả lời, chú ba cau mày, cô ấy là người của đại thiếu gia, vào đây để hầu hạ đại thiếu gia. Nếu cậu muốn, thù lao của cô ấy phải tăng gấp hai. Gấp hai thì gấp hai, trừ vào tiền tiêu vặt của tôi, chú ba lại nhìn về phía Lý Y Y, Lý tiểu thư, hiện tại tăng thêm một phần công việc, cô cảm thấy thế nào, cô có quyền lựa chọn sao, Lý Oai Oai quay đầu nhìn Phàn Mặc Hoàn đứng ở cửa, lại quay lại đầu nhìn vẻ mặt kiên định của người đàn ông đang ôm cô mệt mỏi nhắm mắt lại, được, vì thế chú ba tránh qua một bên để Phàn Mặc Dịch ôm cô lên phòng ngủ tầng 3, hắn đóng cửa lại, không kịp đặt cô lên giường đã đè cô vào cửa. Cơ thể người đàn ông ép xuống, môi mỏng hôn lên cánh môi cô, đầu lưỡi mạnh mẽ quấn quýt cùng với chiếc lưỡi thơm tho của cô, Lý Oai Oai bị môi lưỡi của hắn dẫn dắt, ánh mắt cô đảo quanh phòng, cô nhìn thấy một loại ảnh chụp treo trên tường, người trong ảnh là người đàn ông đang điên cuồng hôn cô. Đến bây giờ, cô mới nhìn rõ gương mặt hắn. Dáng vẻ của hắn rất đẹp, là vẻ đẹp cổ điển theo đúng nghĩa, mày kiếm mắt sáng, đường nét khuôn mặt dịu dàng. Tóc đen hơi dài chảy ra sau đầu, giống như một vị thần cao quý bước ra từ thần thoại Bắc U, phía dưới bức ảnh là hàng chữ, quán quân khiêu vũ cổ điển quốc tế 2012, à, giờ cô mới nhớ ra, Phàn Mặc Dịch Tam thiếu gia Phàn gia, hắn là vũ công nổi tiếng quốc tế, với vũ đạo đẹp mắt và tràn ngập sức mạnh, người như hắn, cô đẩy ra được mới là lạ, đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên hắn buông cô ra, con người thâm thúy nhìn sâu vào hai mắt cô. Ánh mắt người đàn ông mờ mịt đầy tình ý, khiến Lý Oai Oai có chút rung động, anh thích em, từ rất lâu rồi anh đã yêu em. Hắn bỗng mở miệng, giọng nói đầy thâm tình và chân thành, người mà hắn đang nói đến chắc là người có vẻ ngoài giống cô gái đó thật hạnh phúc, Lý Oai Oai cắn môi, cô nhẹ nhàng mở miệng, vậy anh đối em dịu dàng một chút được không? Em sợ đau, được. Người đàn ông gật đầu, vậy bây giờ anh có thể hôn lên cơ thể em không?